Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, chương 8 bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng trở thành bắt cá đại vương ngày thứ tư, hết mưa rồi. Nhưng không trung vẫn như cũ âm trầm, nhìn không thấy một tia ánh mặt trời, tuy rằng đêm qua mọi người đều ngủ thật sự chìm nghỉm có nghe thấy thanh âm. Nhưng là sáng sớm đại gia mở ra cửa gỗ mới phát hiện trên cửa thật sâu vết chảo. 17 lập tức nhăn lại mi nói, thật tàn nhẫn nột, này tay liền một chút cũng không đau sao, có thể là người chết không sợ đau. Trương Hoàng buồn bã, nói, đứng ở hắn bên người tiểu thông rất phối hợp đến ở nhắc tuồng bàn thượng họa ra một cái trường. Móng tay quỷ, bên ngoài quái vật càng ngày càng hung mãnh. Mã Lan Hoa trao mày, cái này nhà gỗ cuối cùng mấy ngày không nhất định an toàn, nhà gỗ rất có khả năng sẽ bị hủy hoại. Bên ngoài quái vật vọt vào tới, đại gia chỉnh chỉnh tề tề cùng nhau xếp hàng đi rồi. Mặc dù bọn họ có một cái kỳ quái lại cường đại bạch tuộc ở, nhưng là Mã Lan Hoa đối vị này bạch tuộc có thể hay không bảo hộ Vưu Ngọc bên ngoài người như cũ cầm hoài nghi thái độ, bất quá kia chỉ bạch tuộc đến tột cùng là thứ gì? Ngoại tinh nhân vẫn là biến dị sinh vật? Hoặc là nói, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bạch tuộc chính cầm lược cấp Vưu Ngọc chải đầu, Mã Lan Hoa. Tính, là ta tưởng quá nhiều, đúng giờ, tĩnh âm một đêm đo sần trong lòng đầy cõi lòng chờ mong ngày hôm qua này nhóm người không có nghe. Chính mình nói đem đồng bạn ném nước đọng, nhất định vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm, ở trong trò chơi này. Thiện lương chính là đối chính mình tàn nhẫn, Dawson nhớ tới ngày hôm qua bọn họ kia phó sắc mặt bị xé nát bộ dáng liền tưởng cười to, đặc biệt là nữ nhân kia còn có cái kia kỳ quái tiểu tử. Thật muốn xem bọn hắn hiện tại biểu tình, nếu bọn họ mặt còn có thể khâu lên nói. Não bổ làm người càng ngày càng kích động. Dawson trên tay một cái dùng sức đem cửa phòng kéo ra, hô lớn, mưa to tới càng mãnh liệt chút đi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, mưa to không có tới, có chỉ là bộ phận mưa nhỏ đến từ chính tiểu hoàng ướt, còn không có làm mùa đông giáo phục đang ở đi xuống tích thủy. Trừ bỏ không thấy lão Lưu, dư lại 9 người đều mạnh khỏe không việc gì, ngay cả quần áo đều không có dơ, thậm chí tất cả mọi người là một bộ chuẩn bị xuất phát bộ dáng. Giờ khắc này, Dawson trong lòng vũ tầm tã mà xuống, vì sao như thế? Ông trời bất công, các ngươi, Dawson huyệt thái dương chỗ mạch máu xông ra nhảy lên. Chết nhìn chằm chằm trước mặt mọi người niệm nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi lên đến thật sớm, dậy sớm chim chóc có trùng ăn. Linda ngáp một cái, Dawson nhìn quét, này chung quanh sau đó chậm rãi hỏi. Các ngươi cái kia đồng bạn đâu? An, Vưu Ngọc đúng sự thật trả lời, Dawson ngốc. Không thể tin được trên thế giới tẫn nhiên có như vậy phát dồ người. Có thể đem đồng đội đương đồ ăn. Hắn run rẩy thanh âm hỏi. Dáng vẻ kia các ngươi cũng ăn được hạ miệng. Đói điên rồi đi. Nha hào. Ăn uống liền hào. Vương tổng đậu nành nhe răng cười to. Lộ ra chính mình 8 viên kiện răng bạch. Dawson. Hắn theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhưng thực mau ổn định chính mình tâm thần hừ lạnh nói. Tùy tiện các ngươi đem hắn thế nào. Không liên quan gì tới ta, thu thập một chút chúng ta muốn ra cửa, câu cá đã đến giờ. Chúng ta cùng nhau tới cầu nguyện, cùng ngày hôm qua câu cá thời gian giống nhau. Thủy biên cũng đã xảy ra biến hóa, mực nước rõ ràng bay lên diện tích mở rộng, bến tàu đã bao phủ. Vì tránh cho lão Lưu bi kịch tái diễn, đại gia chỉ có thể nắm hừng hực nhóm móng vuốt tiểu tâm lên thuyền. Cảm thấy bụng có điểm không khỏe. Bạch tuộc không có lên thuyền, chỉ là trượt vào trong nước chậm rãi theo ở phía sau. dùng xúc tua cuốn trong nước cá ném Thượng Vưu Ngọc Thuyền, cùng ngày đầu tiên cá so sánh với. Hôm nay cá cũng biến xấu, nhìn cá đột ra trong mắt còn có bén nhọn song tầng hàm răng. Linda chau mày nói thật, này đó phó bản đồ vật vì cái gì liền không thể cùng họa bì học tập một chút. Mặc kệ nội bộ là cái dạng gì, ít nhất đem bề ngoài trang điểm đẹp điểm đi, thỉnh đình chỉ đối phó bản quái vật dung mạo lo âu. Cảm ơn, 17 nói, Vưu Ngọc duỗi tay chọc chọc cá bén nhọn hàm răng. Nhịn không được hỏi, chúng nó như vậy sẽ trực tiếp đem cá tuyến cắn đứt đi, vừa dứt lời. Vừa mới vứt can đi ra ngoài, Trương Hoàng liền xách một tiếng. Trực tiếp dùng thực tế hành động chứng minh rồi Vưu Ngọc ý tưởng. Hắn dẫn theo chính mình bị cắn đứt cá câu cần câu dở khóc dở cười nói. Ta thật là nhanh tay, ý thức được hôm nay đã không thể đủ giống mấy ngày hôm trước như vậy câu cá. Lúc sau, đại gia ánh mắt không hẹn mà cùng dừng ở Vưu Ngọc trên người, Vưu Ngọc minh bạch bọn họ ý tứ. Làm ở đây cùng Bạch Tuộc thân mật nhất người, hắn hoài một loại trước nay chưa từng có quá bị yêu cầu cảm giác nhìn về phía nổi tại thuyền biên. Bạch Tuộc, mà Bạch Tuộc cũng nhìn hắn, chờ đợi nhân loại đưa ra chính mình yêu cầu, có thể nhiều chảo một chút cá phân cho bọn họ sao? Vưu Ngọc châm trước chính mình câu nói, ngươi có cái gì yêu cầu đều có thể đề ra, nếu thật sự không có phương tiện nói cũng có thể cự tuyệt, Bạch Tuộc nhìn hắn chớp chớp mắt. Không nghĩ tới Vưu Ngọc không có nói ra thể mệnh lệnh câu nói, thậm chí trả lại cho chính mình lựa chọn đường sống, nó trầm mặc một hồi. Nâng lên xúc tua nhẹ nhàng cọ hạ hắn mờ u bàn tay lúc sau. An tĩnh mà tiềm nhập trong nước, Vưu Ngọc lại vẫn duy trì vừa rồi tư thế không có động, bởi vì vừa rồi Bạch Tuộc ở chính mình mờ u bàn tay thượng họa ra không phải phía trước câu hoặc là xoa, mà là một cái chữ Hán một chữ Hào, ngắn ngủi chờ đợi qua đi. Đủ loại sâu cá bị Bạch Tuộc xúc tua ném thượng bất đồng thuyền. Xác định dư lại 8 hùng đều đủ ăn lúc sau, nó mới phản hồi Vưu Ngọc thuyền biên. Vưu Ngọc rất tưởng hỏi nó khi nào học xong viết chữ, nhưng lại không nghĩ để cho người khác biết chuyện này tới truy vấn Bạch Tuộc quá nhiều. Hắn không thích bị người hỏi quá nhiều vấn đề. Đồng dạng, hắn cũng không nghĩ Bạch Tuộc bị người truy vấn, rồi dám làm Vưu Ngọc trầm mặc. Nhưng hắn không biết đối với Bạch Tuộc tới nói chính mình là trong suốt, sở hữu tiếng lòng đều bị mở ra, cho nên đương Bạch Tuộc tang duỗi tay ở chính mình mờ u bàn tay thượng viết xuống bảo mật hai chữ thời điểm, Vưu Ngọc chỉ cảm thấy là bọn họ tâm hữu linh tê. Hơn nữa Vưu Ngọc chưa từng có cùng cha mẹ ở ngoài tồn tại có bí mật, hiện tại chính mình cùng Bạch Tuộc chi gian có bí mật. Loại này không người nào biết liên hệ làm hắn kích động lại hưng phấn, giống như chính mình là đặc thù. Ngươi muốn đi lên sao? Vưu Ngọc lập tức chụp sợ chính mình bên người không vì đi lên nghỉ ngơi sẽ đi, cảm thấy chính mình yêu cầu thượng WC Bạch Tuộc tang lại bãi bãi xúc tua. Sau đó nâng lên chỉ trong nước, ngươi muốn đi xuống. Vưu Ngọc truy vấn, Bạch Tuộc ở không trung hoa câu. Hơn nữa sờ sờ Vưu Ngọc đầu, Vưu Ngọc thử thăm dò hỏi. Ta lưu lại nơi này. Bạch Tuộc lại ở không trung vẽ cái câu, sau đó trực tiếp tiềm nhập trong nước, chỉ để lại từng vòng gợn sóng, trong nước cảnh tượng xa không bằng trong nước bình tĩnh. Trừ bỏ sâu xí cá bên ngoài, còn có nhân loại tàn khuyết tứ chi, bởi vì xương chậu liên tiếp hai cái đùi đang dùng bơi ếch tư thế đạp nước, từ phần vai cắt đứt cánh tay như là cá hố giống nhau ở trong nước toàn động. Đại tràng cùng hải tràng quậy với nhau, có lẽ còn có ai đầu óc treo ở san hô thượng. Bạch Tuộc hành tẩu trong đó, dựa theo ngày hôm qua được đến ký ức mảnh nhỏ một đường lặn xuống. Này đó tứ chi còn sót lại ý thức làm chúng nó tránh đi vị này khủng bố tồn tại, nhường ra đối phương đi tới con đường, quanh thân ánh sáng càng ngày càng ấm áp lực càng lúc càng lớn. nhưng quen thuộc hơi thở lại càng ngày càng gần. Nó tìm kiếm, nó lắng nghe, nó tới gần, mãi cho đến hắc ám hoàn toàn nuốt hết chính mình. Ta bạch tuộc cha làm gì đi? 17. Phát hiện bạch tuộc lễ phép vấn đề, yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Vưu Ngọc đúng sự thật trả lời, ta không biết, bất quá hắn hẳn là không cần chúng ta hỗ trợ, thành thật đợi không làm trở ngại chứ không giúp gì. Hẳn là chính là tốt nhất vội, trên thuyền Hùng đã uy no. Xin hỏi Quá Hùng biết được bọn họ không thể trước tiên trở về địa điểm xuất phát sau. Đại gia cũng không có ở trên thuyền nằm phát ngốc, mà là đều ở nghiên cứu như thế nào ở tình huống hiện tại hạ câu thượng cá, tuy rằng có bạch tuộc cái này siêu cấp ngoại quải, nhưng dựa núi núi sập, y tường tường sụp, vẫn là chính mình có năng lực càng tốt, cá câu không được liền xiên bắt cá, đã mất đi cá câu trương. Hoàng tìm Mã Lan Hoa mượn tới đao, tam hạ hai hạ đem chính mình câu cá can tước ra nhòn nhọn mộc thứ. Hắn híp mắt nhìn trong nước bơi lội cá, trên tay một cái dùng sức đâm tới, nhìn bị Trương Hoàng thứ đi lên cá. Tiểu Hoàng nghiêm túc vỗ tay nói, Trương ca, ngươi biết ngươi giống cái gì sao? Đối mặt tiểu phen mắt lấp lánh, Trương Hoàng một lần nữa nhặt về làm võng hồng vinh quang đùa nghịch một chút tóc cố tình giả vờ. Tùy ý hỏi, giống cái gì? Tiểu Hoàng, thiếu niên nhuận thổ tinh chuẩn bản, Trương Hoàng. Linda không nhịn cười một tiếng, sau đó sửa sang lại một chút quần áo của mình, bắt đầu học Trương Hoàng bộ dáng xiên cá, nhưng nàng khoa tay múa chân hai hạ lúc sau, đột nhiên ước lượng trong tay cần câu nói, ta có một vấn đề, chúng ta đương củi lửa thụ có phải hay không cũng có thể làm thô một chút cần câu, bằng không xiên. Bắt cá qua tế xoa lên không đã ghiền, một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Vương Tổng nhìn về phía Linda trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Hắn thậm chí từ trong túi lấy ra một chương danh thiếp cách thuyền đưa qua đi nói. Linda nữ sĩ, nếu chúng ta có thể tồn tại đi ra ngoài nói, ta thịnh mời ngươi gia nhập ta công ty. Không tăng ca, song hưu, một năm 14 tân, Linda tiếp nhận danh thiếp vừa thấy. Khiếp sợ nói, trời ạ. Nguyên lai người thật sự kêu Vương Tổng, cam đoan không già. Vương Tổng chắp tay nói, trải qua mấy ngày này ở chung, Vương Tổng cảm thấy lần này gặp được đồng bạn đều là thiện lương người tốt. Phát Kim Thủy đồng thời đem chính mình danh thiếp thẻ người tốt cũng phát ra, Vưu Ngọc cầm danh. Thiếp xem xong sau nghiêm túc thu hảo, nhìn Vương Tổng hỏi, Vương Tổng. Ta nếu như đi các ngươi công ty dưới lầu bày quán nói. Ngươi có thể cùng các ngươi đại lâu bảo an nói một tiếng đừng đuổi ta đi có thể chứ? Đương nhiên có thể, nếu ngươi nguyện ý, ta thậm chí có thể ở công ty thực đường vì ngươi khai cái đường khẩu. Vương Tổng đối vị này mang, theo đặc thù bạch tuộc nhân vật Vưu Ngọc cũng vứt đi cành ô liu, Vưu Ngọc lại tỏ vẻ chính mình vẫn là phóng đãng không kềm chế được ái tự do, cho người ta làm công vẫn là không bằng chính mình đương lão bản tới thoải mái, liền ở bọn họ nói. Chuyện phiếm thuận tiện thảo luận như thế nào đem xiên bắt cá làm được bén nhọn lại bền chắc thời. Điểm, thời gian từng điểm qua đi, Hùng nhóm bắt đầu treo thuyền phản hồi, Linda nhìn mắt đồng hồ nói, sau ngày hôm qua sớm 1 giờ trở về địa điểm xuất phát. Nhưng là bạch tuộc còn không có trở về. Vưu Ngọc bắt đầu hướng trong nước kêu gọi. Chính là không có được đến đáp lại. Chúng ta đi về trước. Nó hẳn là thực mau trở về tới. Mã Lan Hoa nhìn về phía Vưu Ngọc. Yên tâm. Nó ở bên ngoài so với chúng ta an toàn. Vưu Ngọc nhịn không được nói. Vạn nhất những cái đó quái vật muốn ăn nó đâu. Mọi người chợt nhớ tới ngày hôm qua bạch tuộc đem lão Lưu ăn luôn bộ dáng. Tiểu Thông nhịn không được ở nhắc tuồng bản thượng viết nói. Còn không biết là ai ăn ai đâu. Rốt cuộc một con tiểu bạch tuộc đột nhiên biến thành quái vật. Khổng lồ tuyệt đối không phải một cơm chi công. Tuyệt đối là 10 cánh một thùng. Tóm lại liền cùng ăn tuyệt đối thoát không được liên hệ, mọi người trở lại nhà gỗ. Trừ bỏ Vưu Ngọc cùng Tiểu Hoàng nấu cơm bên ngoài, dư lại 6 cá nhân đều bắt đầu rồi điên cuồng chặt cây, chuẩn bị hào củi gỗ lúc sau. Dư lại đầu gỗ đều bị kéo vào nhà gỗ. Dawson thậm chí bị Linda dùng nhánh cây đánh một chút đôi mắt. Hắn giận trừng mắt Linda hỏi, cố ý vẫn là không cẩn thận. Linda hơi hơi mỉm cười. Không chỉ có không trả lời vấn đề này, ngược lại hướng Đạo Sâm dò hỏi có hay không đinh sát, trừ bỏ làm xiên bắt cá tài liệu bên ngoài. Còn lại vật liệu gỗ đều bị bọn họ dùng để đơn giản gia cố nhà gỗ. Đặc biệt là cửa sổ hai cái địa phương đều bị đánh thượng lung tung rối loạn tấm ván gỗ, đại gia bận bận rộn rộn. Làm xong cơm Vưu Ngọc thì tại nhìn ra xa, nghĩ thầm Bạch Tuộc như thế nào còn không có trở về, liền ở ban đêm tiến đến. Mã Lan Hoa mạnh mẽ lôi kéo Vưu Ngọc hướng trong phòng đi chuẩn bị khóa cửa thời điểm. Bạch Tuộc rốt cuộc xuất hiện, nhưng nó bộ dáng thập phần chật vật, như là từ cá viên xưởng chạy trốn trở về, 8 chân chỉ còn lại có 2 điều. Thân thể cũng khuyết thiếu một nửa. Hai cái tròng mắt một cái đã không thấy bóng dáng, dư lại một cái cũng chỉ dư lại một chút da thịt còn liên tiếp treo ở trên mặt, nó thong thả mà đứng. Thẳng hành tàu, Vưu Ngọc thấy sửng sốt lập tức chạy qua đi. Mã Lan Hoa xách một tiếng cũng kêu đại gia mau tới đây. 9 nhân thủ vội chân loạn đem Bạch Tuộc nâng vào phòng. Đuổi ở ban đêm bắt đầu trước 1 giây khóa cửa lại. Đem gió lạnh ngăn cách ở bên ngoài, Bạch Tuộc sẽ viết chữ, nhưng là tay không có. Mã Lan Hoa, hỏng rồi, đùi bị thương ngày mai thứ 2 đã đến giờ. Tiểu quán nghỉ ngơi không đổi mới niết. Z, tuần sau cày xong có thể thượng bảng. Cho nên theo thường lệ cầu một phát an lợi cất chứa sau biển bình luận tương đương cảm ơn lão bảnh cảm ơn. Serener Miêu Bạc Hà, Fish Chip sau 4. DD Dumpling, A Duệ Miu sau 2 cá lương, Convert by Duy Phân Nhiêu on Wikidic. Hết chương.